Bởi vì nhân nó sanh quả, nhưng mà quả đó lại là cái hữu. Cái hữu nó để đi tái sinh. Còn cái đạo không phải là không có nhân quả. Nhưng mà ở đây nếu mà nói về nhân quả thì nó sẽ không hiểu về gì về giải thoát hết cả. Cho nên là có ác. Cho nên gọi là kêu bằng nếu mà niệm không thì thế giới này nó cũng không. Thành nếu mà cái tâm mình nó tùy niệm mà nó sinh thôi. Chứ thực sự là nếu không có niệm thì nó cũng không có tâm. Thì trong quá trình mà con đang làm bếp thì con có nói chuyện với một bạn, một chị. Thì lúc đó chị có hỏi con làm sao để mà mình giống như mình nhận biết nhanh nhất. Tại vì hồi trưa chị có hỏi con rồi. Thì lúc buổi chiều thì lúc đó tự nhiên con đang làm, trong tâm con tự phát khởi chứ con không có ý nghĩ là mình sẽ nói cái gì. Con đang lặt ra mà tự nhiên nó nói là nếu mà chị muốn nhận ra tánh biết của mình nhanh nhất á thì chị phải giống như là mình phải vượt qua nhân quả, tức là con bắt nhân quả thưa thầy. Lúc đó tự nhiên trong đầu con không biết sao nó nói vậy, tức là chị đừng chấp vào cái nhân quả thì chị mới nhận ra được cái tánh biết của mình. Nếu như á hôm nay chị đến đây chị học pháp của sư phụ mà trong tâm chị nó có những định kiến sẵn thì khi mà thầy nói ra cái gì mà hợp với chị thì chị sẽ chấp nhận, mà nếu nó không hợp thì mình sẽ lấy định kiến của mình phản bác lại nó. Thì chị hỏi con là thấy thầy từng khen con trên YouTube là con đã thấy được cái tánh của mình, nhưng mà con thấy còn hơi là mờ, chưa được rõ ràng sáng suốt. Cho nên con nói là em đến đây với thầy, em cũng bắt đầu như chị, cũng có những định kiến sẵn trong đầu của mình. Bởi vì dù sao 4 năm ở một ngôi chùa rất là lớn, ở trong một khu chuyên tu ngày ngày cũng nghe kinh nghe pháp, cũng có những quan điểm theo giống như là nhân quả hay là mọi thứ đạo đức. Cho nên khi em đến hầu thầy, em đến đây ở với thầy và làm thị giả cho thầy, thì có đôi khi em thấy được trong cuộc sống có những điều em không chấp nhận nơi thầy. Tại vì em không hiểu, lúc đó là em có định kiến của em. Nhưng lần lần, những cái phiền não của em trong suốt thời gian, gần cả 6 tháng em hầu thầy đó, thì nó bùng vỡ ra. Và em hiểu những gì thầy làm, những gì thầy hành xử đó, nó giúp cho em thấy được những cái kiết sử, những cái chấp ngã sâu bên trong mà em tưởng rằng em đúng. Thì khi mà em thấy được nó rồi, và nhờ những cái ngày tháng mà được nghe thầy nói pháp, em thấy tự nhiên cái mình vỡ tung ra, mình thấy trong tâm mình không thể nói được cái ngôn ngữ mà nó rất là vui vẻ, giống như nó thoát ra một cái gì bên trong con người này này ra lấy đi. Thì bởi như vậy con thấy có một cái gì nó vụt ra, con đi ra, con đánh con không biết là có mộ không, nhưng con thấy là cái phiền não mình nó chuyển hóa rất là nhanh. Cái tâm của mình á nó luôn luôn mát mẻ, dù có thể là con sân giận với một ai đó, nhưng ngay lập tức con nhìn ra một cái là con trở về trạng thái lại bình thường. Thì con cũng có nói về cái bát nhân quả như vậy. Con nói là khi mình muốn sống cái tánh biết là mình đừng chấp vào cái gì hết, không chấp vào bất cứ một điều hết thì mình mới thấy rõ được mình là ai. Còn nếu mình chấp vào cái gì đó dù là nhân quả chăng nữa thì mình sẽ khó thấy được mình lắm. Thì con mong rằng thầy giúp cho con có một lời nhận định để con biết là con có đang hiểu lệch vấn đề hay không, để mà không làm ảnh hưởng đến những cái người khác tu tập môn Phật. Thật sự ra bây giờ nếu mà thầy trả lời thì thầy trả lời vì một cái gì đó. Bởi vì cái vấn đề á nó không phải là nhân hay là quả. Bởi vì ở trong một chừng mực nào đó mình giảng thuyết á thì mình nói về nhân hay là quả. Ví dụ như bây giờ con hỏi đó, thì nó là nhân, bây giờ thầy nói là quả. Nhưng mà khi con hỏi đó, tức là con hỏi cái điều con muốn biết, Mà cái điều mà con muốn biết đó, thì thật sự với con á, thì dường như những điều đó mình lờ mờ mình cũng đã biết rồi. Mình biết rồi cho nên mình mới hỏi điều đó. Có khi người ta hoàn toàn chưa biết, nhưng mà ở đây có khi mình cũng đã biết cái điều đó mà mình hỏi điều đó. Thì thầy nói ra những điều giải thích, thật sự thầy cũng biết thầy nói cái gì rồi. Bởi vì nếu ở trong tâm thầy nó không có cái điều mà nó hiện tại á, thì khi thầy nói ra thầy phải suy nghĩ là một cái gì đó để cho nó phù hợp, để cho nó đúng với cái kinh điển hay là giáo lý hay này kia đó. Thì thật sự điều đó là cái điều thầy có thể đáp ứng như là một cái nguyên tắc, như là một cái kỷ luật, như một cái gì đó. Còn ở đây thì không phải, ở đây thì thầy muốn nói lên cái sự giải thoát. Và tất cả các con hay là tất cả các bạn và Phật tử đưa nghe đó, thì họ cũng muốn nghe cái giải thoát thực sự là gì. Đó, thì trong cái tính chất, cái nghĩa của sự giải thoát đó, nó không thể nói cái này là nhân hay là cái kia là quả. Bởi vì cái cách nói giáo lý đó là cái cách nói để cho nó thứ lớp, tạo thành cái đẳng cấp trong cái con đường tu học, thứ lớp. Thì điều này không phải là không cần thiết, nhưng mà ở đây cái đường hướng của mình á, thì bây giờ mình phải biết thật sự chính mình là ai. Mình là ai? Ai là người đang ngồi đây? Ai là người đang nghe pháp? Và ai là người mà muốn hỏi, muốn nói, muốn suy nghĩ? Cái đó nó từ đâu, là cái gì? Đó. Cho nên mình muốn trả lời những cái đó thì thật sự nó không thể lấy cái nhân quả nổi cả, mà mình phải thấy, lấy cái sự nhìn thẳng vào trong cái tâm mình. Bây giờ ai ngồi đây? Ai nói đây? Ai nghe đây? Nếu mà mình nói là tôi ngồi thì thật sự tôi là ai? Tôi là một sự xác định, một chủ từ. Nhưng mà thật sự cái chủ từ nó chỉ vào cái mà mình nhắm mắt lại, mình tưởng là con người, tức là cái nhân dạng, cái sự phóng ảnh của tâm mình, hoặc là mình quen thuộc á, thì mình nói là tôi là một người thuộc về ni giới, hay là một vị tăng nhân, hay là một vị cư sĩ, hay là một vị ưu bà tát, ưu bà di. Tức là mình định hình nó theo cái tính chất của kinh điển, của cái sự phân biệt. Những cái này đó nó chỉ có cái giá trị ở trên cái sự học, học giáo lý. Học giáo lý tức là học theo cái thứ lớp tiến hóa, học hỏi, chứ nó không có giá trị trên cái chỗ nhận diện về bản thể, về tâm. Bởi vì những cái này nó sanh ra cái hiểu, nó sanh ra cái biết, nó sanh ra những cái tính chất, nó thuộc về tri thức, thuộc về tưởng tri hay là thức tri, chứ nó không thể thắng tri được. Mà con đường bây giờ là con đường cần phải có sự giải thoát. Bởi vì ví dụ như bây giờ có thể tối nay thầy ngủ và thầy không bao giờ thầy ngồi thức dậy nữa, thì thầy phải nói những cái gì mà thật sự cần thiết. Còn giả trị mấy con cũng vậy nữa. Cuộc đời này nó rất vô thường, và tất cả mọi việc đó, trước hết là mình phải biết mình là ai, mình phải biết mình muốn nghe cái gì, mình cái gì gì đó. Thì tất cả những cái này nó đi vào cái trung tâm, cái cốt lõi của đó. Cho nên điều này nó không phải là từ đâu đến, và nó không có cái gì hết cả. Đó. Cho nên khi mà mình nghe pháp hay là khi mình học đạo á, thì mình hãy phát cái tâm vô thượng bồ đề, tức là muốn tâm muốn đạt được cái đẳng chánh giác, cái tâm muốn tỉnh thức, muốn giác ngộ, và mình muốn trở thành một con người giải thoát. Còn nếu mình muốn học theo thứ lớp á, này kia đó, thì thực sự không phải là bây giờ và không phải là ở đây. Đó, mình muốn tu tập, ví dụ như bây giờ mình quét một cái chùa hay quét một cái sân, thật sự thì ở đó mình cũng có thể cái hành động thì giống như mình quét chùa, nhưng mà thật sự tâm ý mình thì nó đang thiền. Là bởi vì cái tay mình động thì mình biết nó động, cái chỗ mình chạm với đất mình biết cái chỗ chạm, và mình biết cái chỗ nặng nhẹ đó. Và khi mình đẩy những chiếc lá đi qua bên kia thì ở bên này mình thấy cái đất nó sáng lên, nó mới mẻ. Và khi cái đất nó sáng lên thì cái tâm mình nó sáng lên, cái tâm mình sẽ sáng lên, cho nên gọi là giờ giờ sanh trí tuệ đó. Vì thế cho nên, bởi vì trong cái trí tuệ đó thì thực sự là mình đang thiền, mình đang nhận diện được cái tính chất biến đổi của tâm thức, chứ không phải là mình quét. Mà cho nên mình quét như thế nào cũng được, nhưng mà miễn cái đất ở dưới chân mình phải sạch, cái chủ yếu là vậy. Cho nên có những con đường á mà nó không thể theo đường mòn được, mà mình phải đi đường thẳng, bởi vì đường thẳng là đường gần nhất. Ví dụ như mình đi đường biển hay là mình đi đường bộ á, thì nó có phải có con đường, nghĩa là đã hoạch định sẵn. Còn mình đi định máy bay á, thì nó cũng con đường của không gian, nhưng mà con đường đó là con đường gần nhất, con đường thẳng nhất, và con đường nó không có những cái sự trở ngại ở dưới dưới cái nền tảng, mà gọi là cũng giống như cái bánh xe mà nó lăn ở trên con đường đó, nó không có trở ngại. Vì thế cho nên có những cái vấn đề mà chúng ta lấy cái này mà nói cái kia thì nó không đúng. Cũng như bây giờ, ví dụ như bữa nay đó, thầy nói về con đường kiến tính, thì rằng mình chỉ nói cái kiến tính là gì và vì sao mà mình có thể kiến tính, chứ không thể mình nói là thầy nói từ đâu mà có kiến tính và nhân quả và này kia, thì không bao giờ. Bởi vì nhân nó sanh quả, nhưng mà quả đó lại là cái hữu, cái hữu nó để đi tái sinh. Còn cái đạo không phải là không có nhân quả, nhưng mà ở đây nếu mà nói về nhân quả thì nó sẽ không hiểu về gì về giải thoát hết cả. Cho nên tất cả định kiến, tất cả những cái mà mình quy định ở trong tâm đó, nó là cái nhân, nó là bản ngã, nó là kiến thức, nó là tất cả những cái tính chất hữu tri, nghĩa là hữu hạn, nó là cái thức thứ bảy, cái mặt na thức. Bởi vì nó từ cái chủng tử của mình, thì luôn luôn mình nghĩ như vậy, mình nói như vậy tùy theo mỗi người. Cho nên bữa nói là có tham hành giả, sân hành giả, si hành giả, tuệ hành giả, tấn hành giả. Tức là mỗi cái vị hành giả đó tùy theo cái tâm niệm của mình. Mà ví dụ cái người họ nói đạo, họ chỉ vào cái năng khiếu để mà khơi dậy, để làm cho người đó đi giác ngộ hay là tiến hóa lên. Nhưng mà có những người á, thì thực sự á, người ta chỉ cần giải thoát thôi, chứ không phải là người ta cần hiểu biết cái gì hết cả. Đó. Cho nên ở đây ví dụ bây giờ nói cái gì đi nữa, thì thầy không thể giải thích nói rằng con hiểu hay là bạn của con đối thoại mà hiểu. Nhưng mà thầy nói cái vấn đề nhân quả thì đó là cái định kiến của mình. Nhưng mà định kiến của mình nó mình phải nói theo cái lúc cái gì đó. Nó thuộc về cái ví dụ cái nhân là cái tập của mình đây, là cái thói quen của mình đây. Mà thật sự cái thói quen mình lại là mình không biết, nó do vô minh. Thì vô minh là cái nhân đầu tiên. Thì nếu mà mình hiểu được cái vô minh á, thì thật sự mình giải thoát. Cho nên cái không sáng là cái nhân, là cái bóng tối. Mà bóng tối nó vừa nhân mà vừa quả. Mà nếu mình hiểu được cái nhân quả mà cái bóng tối đó, thì cái bóng tối đó nó sáng. Vì thế cho nên cái vấn đề hãy mình hiểu được tâm thì tâm nó là Phật, mà hiểu được Phật thì Phật đó là tâm. Nhưng mà mình hiểu tâm Phật đó, đều hòa tan hết và không có cái tướng trạng chi thì mình được giải thoát đó. Vì thế cho nên không tâm cũng không Phật đó. Vì thế cho nên cái nhân quả hay không nhân quả nó tùy theo mỗi lúc thôi đó. Cái ý thầy nói là như vậy đó. Con hiểu được không? Ừ. Còn gì nữa không? Dạ ông Phật, tại vì thưa thầy, nguyên nhân là do ở nơi con nói là khi mà mình muốn thấy tánh thì tức là mình đừng có đè nén những cảm xúc của mình. Tức là khi mình xong, mình cứ để cho nó xong, cứ để cho nó xong hết như vậy đó, thì mình mới thấy được cái tiến trình của xong như thế nào, tại sao nó xong vậy. Mình là một người đứng quan sát cái xong của mình. Chứ còn mình đè nén nó, tức là mình nghĩ mình là cái người đó. Và mình, như ví dụ con đơn giản đi, con ghét bạn đó và con thấy trong tâm con muốn chửi bạn đó nhưng con không dám chửi, thì con việc nghĩ là nếu mình chửi thì nó sẽ tổn thương tình cảm hai bên, con đè nén lại thì con nghĩ thân là con, tâm là con, cho nên con bám chấp vào đó. Nhưng khi con nghĩ nó không phải là con cứ để cái cảm xúc nó sanh ra và con quan sát cái cảm xúc đó, thì một vài lần, đôi ba lần thì tự nhiên mình hiểu được nó rồi, thì tự nhiên nó không còn cái lực để mà nó điều khiển mình nữa. là con nói có đến điều đó. Còn nhân quả là khi mình học giải thoát rồi mình phải vượt qua nhân quả luôn. Còn nếu mình dính ở chỗ nhân quả rất là khó thấy cái tánh của mình được. Nhưng mà có một cái người cũng nói con, với cái người sơ cơ mà mình nói vậy rất là nguy hiểm vô cùng. Tánh chưa thấy mà thấy họ đọa địa ngục. Nhưng mà tại vì con không học có kinh điển, con không biết, con chỉ thấy là con lên đây với thầy, con học kiến tánh thì con thấy tánh. Thì khi người ta hỏi con thì con nói chỗ của con, con học và chỗ của con thấy, thì con nói ngay chỗ của con thôi. Chứ con không thấy được những khác thì con không nói được. Dạ mô Phật, là như vậy ạ. Thì con nói vậy là cái của con thôi. Còn ai nói khác thì cái của họ. Thì tất cả nó không phải là cái của con sai hay cái của họ sai. Nhưng mà mỗi lúc ví dụ nếu con dùng theo được cái hướng đó thì con được thấy tánh theo theo con. Còn giả tiếng người ta dùng theo nhân quả thì người ta được cái thiện tâm, người ta được cái phước lành, hoặc là người ta được cái gì đó trong sự tiến hóa. Cho nên mỗi cái, nhưng mà có điều thì vấn đề ví dụ như là thầy không biết nói sao, nhưng mà thường thường thầy cũng sống theo cái sự thật đó. Cho nên bởi vì mình làm một cái gì đó là có ý là thật sự là mình muốn sửa sai, mình muốn che đậy. Nó có nhiều cách đó. Một là mình tránh né cái sự thật. Hai là mình muốn trừ diệt cái gì đó mà mình nghĩ là cái đó không tốt. Hoặc là mình muốn bởi vì tùy theo mỗi cái mà mình có một cái tính chất muốn dứt đoạn đi. Nhưng mà thật sự tất cả các pháp á, như là trong kinh dạy là tâm Phật chúng sanh vô tâm vô sai biệt. Tức là mình thấy một sự vật, ví dụ như bây giờ nếu có một cái người đó họ không tốt, nhưng mà nếu thầy thấy họ không tốt thì thầy hiểu, thầy biết họ nhiều hơn biết cái sự giải thoát. Thầy cũng có một cái nhân giống như cái quả giống như người ta. Nhưng mà nếu họ không tốt nhưng mà thầy vẫn thấy họ tốt, tức là thầy thấy họ thiện, đại khái thì họ thấy thiện. Còn việc làm của họ nếu cần thì mình cũng có thể thay đổi, thể sửa. Nhưng mà nếu nói về lý á, thì mình thấy họ thiện thì hay hơn thấy họ ác. Bởi vì thế giới này là tất cả, thật sự nếu nó ác thì tất cả mọi người đều ác, hễ có niệm là có ác. Cho nên gọi là kêu bằng, nếu mà niệm không thì thế giới này nó cũng không. Thành nếu mà cái tâm mình nó tùy niệm mà nó sinh thôi, chứ thực sự là nếu không có niệm thì nó cũng không có tâm. Cho nên nếu mà một niệm không thì thế giới này nó trống rỗng. Nhưng mà có điều mình không khó mà tin cái đó, trừ khi mình vô niệm á, thì thực sự mình sẽ thấy điều đó. Mình thấy cái chết sống cũng không có nữa, mọi việc đó thì mình được giải thoát. Còn nếu mình theo cái thứ lớp á, thì nó có cái lợi cho cái sự tiến hóa, cho cái nhân quả. Nhưng mà thật sự nếu mà nhân quả tốt thì có thể sinh thiên, hoặc là đến một lúc nào đó thì mình cũng giải thoát. Nhưng mà mình giải thoát nó có thể là ba vô số kiếp, a tăng kỳ kiếp. Nhưng mà nếu mình thấy được cái sự giải thoát á, thì thật sự cũng giống như một cú nhảy, chứ không phải là mình đi từng bước nữa. Cho nên cái điều này rất khó nói. Thành thầy thấy tất cả đều trúng, mà cũng có thể tất cả đều trật. Nếu mình đem mình so sánh, mình đối chiếu thì nó không đúng. Nhưng mà ai thích cái gì thì cứ làm theo cái đó thôi, sống theo cái đó, như vậy đó. Thầy bữa nay tới thì thầy giảng về cái con đường kiến tính. Bởi vì hồi xưa thầy hay viết về cái người cũng tới kiến tính, mà thầy viết nhiều, mỗi bài như vậy là có đăng vô trong cái báo Từ Quang này. Đó, nó thành ra sách. Thì bây giờ thầy bữa bắt đầu thầy giảng lại. Thầy giảng lại cái đó. Bởi vì có người nói sao là thầy hay lấy ông Krishnamurti, ông Mahara, rồi ông Osho, rồi ông gì đó, Băng Ki rồi này kia đó. Họ kêu điện thoại nói vậy đó. Mà sao thầy không nói về thầy? Bởi vì thầy cũng có nói là thật sự thầy không có cái gì để nói. Cho nên thầy thấy mấy người đó có chuyện mà mình nói thì nó hay hơn. Còn thầy thì thầy không có gì nói. Có khi cái thầy nói với người đó thì cũng như thầy nói chính thầy thôi. Chứ không có gì. Nhưng mà bữa nay thì có thể là thầy nói về những cái mà nó gọi là cái tác giả của thầy. Như là cái người kiến tính đây. Đầu tiên là thầy viết cái người kiến tính như thế này. Con thấy không? Đây, đây là lâu rồi chứ không phải. À, đây, con muốn quay thì quay. Rồi. Thầy coi thứ ban đầu thầy viết cái gì? Thầy muốn làm người giải thoát. Bây giờ thầy, bữa nay thì thầy đọc nhiều những cái bài kệ từ ở trong thầy hay là đàn kinh hay là kinh Lăng Nghiêm để nói lên được cái con đường đó là thế nào. Bởi vì ai cũng muốn giải thoát, nhưng muốn giải thoát thì phải làm cái người giải thoát. Người giải thoát thế này: làm người giải thoát chớ điêu ngoa, tai mắt nhìn nghe chẳng để lòa, thấy vật vật như là vật thấy, tai nghe động tĩnh tĩnh như nghe không thấy thường như thấy, nghe thấy vô tâm chẳng ý lời, đi đứng nằm ngồi thông thạo cả, làm người giải thoát dễ như chơi. Bởi vì tại sao thầy đọc? Bởi vì cái này thầy viết rất lâu, thầy viết rất là nhiều năm chứ không phải mới đây đó. Cho nên, nhưng mà bây giờ đến bao nhiêu năm rồi thầy nhìn lại, thầy thấy nó cũng không thể thay đổi gì nữa. Cho nên vì thế cho nên thầy biết cái này nó là thật. Bởi vì dù bây giờ thầy có tiến hóa tới đâu đi nữa thì nó cũng không thoát khỏi những cái lý lẽ này. Với là bởi vì điêu ngoa là sao? Ví dụ sự vật đó thay vì mình thấy đúng như thế mà mình không thấy như thế, mình thấy như chính nó thì là mình thấy theo mình. À, đó, tức là cũng như thay vì mình thấy nó như thế này thì mình lại bài đặt là mình nói nó là cái ngón tay. Mình tạo ra một khái niệm để mình thấy, chứ mình không chịu thấy thật sự của nó là cái gì. Đó. Ừ. Mở mắt ra tè. Nhắm hoài. Ừ, nhắm lại chi vậy? À, cho nên nhắm lại thì đâu có thấy cái này đó. Cho nên do như vậy thấy cái này chứ không nên thấy cái ngón tay. Bởi vì nếu mình thấy ngón tay thì thầy thấy con là nam là nữ, là người tốt người xấu, là phải là quấy, cho nên thấy liền. Cho nên mới nói là kêu bằng tai mắt nhìn nghe chẳng để lòa, thấy vật vật như là vật thấy. Mình thấy vật nhưng mà mình không thể nói cái gì cả, nói như chính nó cái nãy. Để chi? Để cái tâm mình nó trả về với cái ban đầu. Cái chưa thấy và cái thấy nó đồng nhau. Còn khi mà mình thấy cái gì đó thì mình bị cái niệm nó sanh lên, thì mình mới quyết định cái này là cái gì, cái kia là không phải cái gì. Cho nên tai nghe động tĩnh tĩnh như nghe. Tai nghe động tĩnh, mình có nghe mình biết động tĩnh, nhưng mà cái tỉnh táo của mình á thì mình chỉ nghe như thế thôi, chứ nó không có khởi ra phân biệt. Vì thế cho nên mình lần lần mình hiểu được cái tính nghe đó. Không nghe không thấy thường như thấy. Mình không nghe không thấy, mình đâu có cố ý mà nghe đâu. Mình có cố ý mình thấy, nhưng mà mình không cố ý thấy. Nhưng mà có cái gì mình không thấy đâu. Nhưng mà nói mình thấy cái gì là sai. Mình thấy rồi mình thoải mái, mình hỏi cái này là cái gì, cái kia là cái gì, cái này tôi biết, cái kia không biết, thì cái đó là vọng tưởng thôi, chứ không phải là mình thấy. Cho nên mình thấy như thấy. Vì thế cho nên cái tai mắt mình phải chỉnh đốn trước. Nghe thấy vô tâm chẳng ý lời, không nghe không thấy thường như thấy. Bây giờ không nghe không thấy, nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn mình tỉnh táo, mình định tâm. Mình nói định chứ mình nói tự định thôi, chứ mình không có tu định, mình không có tu thiền. Bởi vì bản tánh mình nó đã định rồi, bản tánh mình nó đã tuệ rồi. Bởi vì nếu có định, có định tánh thì nó có tuệ, còn cái tu định thì chờ rất lâu nó mới phát tuệ. Cho nên định tuệ thì cái đó là cái hướng của thinh văn, nó cũng không phải là sai, nhưng mà thật sự nó cái công nghệ này nó chậm hơn một bước. Còn như là Ngài Huệ Năng hay là Ma Tổ hay là Đạt Ma thì cái đây là cái tối tăng. nó hễ vừa định là vừa tuệ. Còn cái kia định là phải quán sát, phải dùng cái định mà quán sát thì nó mới sanh tuệ, nó mới thấy được cái sự giải thoát. Nhưng mà giải thoát này cái kèm theo có pháp và có nhân, cho nên nó là gọi là thinh văn, tức là cái giải thoát này từ nghe người khác mà được. Còn bây giờ mình không nghe ai, mình cứ dòm lại mình thấy không nhân, không ngã, không chúng sanh, không thọ giả, thì tự nhiên mình giải thoát đó. Cho nên hai con đường nó cũng đi đến giải thoát, nhưng mà nó khác nhau, cái rộng hẹp nó khác nhau. Cho nên nó không nghe không thấy thường như thấy, nghe thấy vô tâm chẳng ý lời. Nghe mình thấy nhưng mà nó không tâm, tức là mình không có thức, không có thức để phân biệt, không có chấm điểm, không có, cũng như mình lắng nghe, tức là bình thường thôi. Còn ví dụ mình coi thứ mình đang nghe cái gì hay này kia, mình dùng cái ý cột trói mà mình nặng nề quá với cái sự ức chế trong khi mình lắng tai, hay là mình ngưng lại, thì cái đó là có người. Còn mình bình tĩnh vậy thôi, thì nếu mà động thì mình biết động, không động không biết không động, mà nó không có gì thì mình biết là không có gì. Còn không có gì mà mình muốn biết thử sự mình có gì, mình đang có gì không, thì thực sự cái ý nghĩ nó sanh ra đó, nó tạo ra cái muốn hay nó tạo ra cái biết. Nếu có biết thì cái biết đó do nó muốn mà nó tìm kiếm, chứ thực sự không có gì hết cả. Hơi thở vô, hơi thở ra, hay là cái tim mình đập nặng hay đập nhẹ, hoặc thỉnh thoảng mình cũng nghe những cái động mạch trong người mình, hoặc là mình cũng thấy, ví dụ mình nhìn ngoài nhưng mình cũng thấy con mắt mình đang nhìn, cũng thấy cái tai mình đang nghe, cũng thấy cái đang là, cũng thấy tất cả như thế. Thì bây giờ mình muốn cái gì nữa? Bởi vì nó không có chuyện, không có chuyện gì cả. Trừ khi mình muốn sanh chuyện ấy, thì mình muốn coi thử có cái gì không. Thật sự nó không có cái gì thì thôi, thì yên lặng. Còn nếu nó có cái suy nghĩ gì thì mình biết, ví dụ bây giờ thầy ngồi đây, ví dụ như tự nhiên nó muốn đứng dậy, tức là thật sự nó động cái tâm, con chó nó kêu đó, nó động tâm. Còn bây giờ nó muốn la kệ nó la, còn mình có lòng từ bi thì mình đánh nó một cái. Còn mình không có lòng từ bi thì mình sợ là bởi vì cái bản ngã mình sợ đau, bởi vì cái đau của nó là cái để cho nó giải thoát. Cũng như mình uống thuốc đắng thì mình giải thoát, còn mình sợ đắng thì mình không dám uống. Cho nên do như vậy ta nói thương thì cho roi cho vọt. Còn mình chịu không nổi, mình chịu không nổi cái người ta khổ. Cho nên một người từ bi có thể nhìn thấy cái khổ, cái vui, nhưng mà tâm vẫn từ. Có thể mình sống cũng được mà mình chết cũng được, tâm cũng từ. Thì mình sống mà mình chết cũng được, thì người ta sống người ta chết cũng được thôi. Mình thấy chúng sanh này nó như quyển như mộng, nhưng mà mình thấy, mình biết rằng trong lòng của chúng sanh nó rất là sợ hãi, rất là khổ, cho nên mình cầu nguyện cho họ. Chứ thực sự là bây giờ họ sống thì cũng như họ chết, mà họ chết cũng như họ sống. Họ ở trong cái mê lưu, họ không hiểu gì hết cả. Bây giờ họ chết thì họ cũng không biết đi đường nào, mà họ sống thì họ cũng hoang mang, chỉ ăn ngủ mà thôi, chứ đâu có cái gì khác hơn. Mình biết như vậy, nhưng mà trong cái tình thương mình vẫn muốn cho họ sống, vẫn muốn cho họ thoải mái, vẫn muốn cho họ vui. Nhưng mà nếu họ chết thì thật sự họ chết, bởi vì mình cũng vậy nữa. Như thầy thì thầy thật sự thầy không muốn thầy sống, nhưng mà thầy chết thì cũng không sao, mà thầy sống thì cũng được. Thầy cũng không có quyết định mình phải sống hay là quyết định mình phải chết, nhưng mà bởi vì thầy thấy cái chết hay cái sống nó cũng bằng nhau thôi. Là bởi vì khi mình sanh lên lòng tham thì nó sanh ra cái sợ, vì thế vậy đó. Thế mình sanh lòng tham thì sanh ra cái sợ, mình sanh ra cái tướng thì mình sanh ra cái nghi, mà mình sanh ra cái tưởng thì thật sự mình không dám làm gì cả, mình sẽ theo cái tưởng đó mà thôi. Vì thế cho nên mình thành vấn đề cái từ bi nó phải có cái sự giải thoát ở bên trong. Cho nên mới nói nghe thấy vô tâm chẳng ý lời. Mình nghe thấy là bằng cái vô tâm. Cái này là tự thầy phát minh ra thầy làm thôi, chứ thật sự không có ai dạy, không ai thầy cảm thấy. Nhưng mà cuối cùng đến bây giờ thầy hiểu được nó thì cũng là thầy thôi. Cho nên cái miếng giấy này thầy viết lâu rồi, chứ đâu có phải là mới đây. Thầy viết chưa khi thầy chưa được hiểu, đưa chưa quyết định vậy cả. Cho nên đi đứng nằm ngồi thông thạo cả, làm người giải thoát dễ như chơi. Đi đứng nằm ngồi ai không biết, nhưng mà phải thông thạo nghe. Đi là rõ ràng đi, đứng rõ ràng đứng, ngồi rõ ràng ngồi. Còn nếu học luật á, thì nó kêu rằng khi đi phải biết mình đi, khi dừng phải biết mình dừng tại đâu. Ngồi ăn ngay ngắn nhiệm màu, nằm như sư tử thần thâu thức nhàn. An từ ý dục mong mong, nói là biết động theo ngàn bụi bay. Không biết sao thầy viết cái câu này từ hồi thầy còn trẻ ở dưới chùa cho mấy chú học. Học luật đó, rồi thầy viết cái này đó. Cho nên do như vậy đó là mình tự làm ra cái sự giới luật, cái quy ước. Nhưng mà ai mà làm không được như vậy thì mình phạt. Còn ví dụ bây giờ thầy nói ai nghe được thì thực sự họ sẽ ứng dụng được. Còn không nghe được thì cũng không sao. Không nghe được thì họ từ trước nào họ cũng vậy thôi. Chúng sanh họ cũng vậy đó, họ cũng sống và họ cũng chết, họ cũng sanh và họ cũng diệt. Mà mình thấy mình thương nhưng mà mình không có động tâm, thương không phải vì lý do gì. Không phải là bây giờ họ ăn ngon, ngủ khỏe rồi, họ chơi giỡn, họ sống giàu sang mà mình thương. Mà không phải mình họ chết, họ không có gì mà mình ghét. Cho nên nó rất vô lý, mình thương cũng không đúng mà mình ghét cũng không đúng. Cho nên thế giới này nó do cái tâm mình phán định chứ không phải là do cái sự thật. Cho nên thầy là thầy phân nhiều, thầy ngộ cái vô thường là thầy hay coi cái chuyện thiên nhiên quan giả. Thầy thấy nó tàn nhẫn một cách khủng khiếp lắm. Cho nên bữa nào thầy cũng coi hết cả, bữa nào thầy cũng coi thiên nhiên quan giả. Mà thầy thấy khủng khiếp, có nhiều khi thầy thấy đáng sợ. Cho nên do vậy cuộc đời nó cũng vậy đó, nó cắn xé, nó giành giật lẫn nhau. Chỉ vì miếng ăn thôi, chỉ vì cái chỗ ở thôi, chỉ vì cái vị trí thôi chứ không có gì cả. Chỉ bấy nhiêu thôi. Nhưng mà con người không thương tiếc thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Còn mình thì mình không nên có cái đó. Vì thế cho nên mình không cũng như mình có cái thân. Không phải là mình lỡ có thân, nhưng mà nó có cái thân như thế này thì kệ nó. Bây giờ nó sống hay nó chết thì cái chuyện đó nó đâu có gì. Mình sống thì mình cũng đâu có cái gì mà để mong cầu đâu. Mà mình chết thì thật sự mình cũng mất mất cái gì. Bởi vì trước kia nó không có, rồi bây giờ nó có thì mình lại tham nó. Ví dụ trước kia mà nếu mình tham một cái gì trước khi nó sanh ra thì bây giờ đâu có thân đâu. Nếu mình tham mình là một con vật nào đó thì nó sẽ là con vật nào đó. Cho nên cũng vì mình tham mà nó có thân, mà cũng vì mình không tham mà mình được giải thoát. Cho nên do như vậy mình ý thức cái cuộc sống này, cái sự tồn tại của này chẳng qua là vì cái hình tướng, vì cái cảm giác mà thôi. Mình được cái cảm giác ăn, rồi ngủ, rồi bà con, rồi quyến thuộc, rồi cảm giác nghĩa là có nhiều tiền, có nhiều vàng, có nhiều châu báu. Lâu lâu mình lấy ra mình coi, một rổ kim cương, một đống vàng. Có nhiều người họ có cả đống, cả hàm, cả tấn vậy. Lâu lâu họ dở ra, họ dòm, họ coi, họ thấy sướng lắm. Đó. Cho nên cái chuyện đó là nó vậy. Nhưng mà họ ăn thì cũng chừng mực thôi. Đó. Cho nên mình thấy, mình biết, thấy cái đó rồi thì cũng bao nhiêu chuyện. Bây giờ còn cái niềm vui nào hơn nữa. Đó. Thì mình biết rất nhiều cách vui, mình biết cách nhiều cái trò chơi. Nhưng mà thật sự trò chơi nào rồi thật sự nó cũng chán mấy cả. Cho nên thôi, mình dừng lại. Thôi hãy dừng lại, rạc rào những luyến lưu đó. Dòng sông kia ngừng chảy, nước kia vẫn trở về nghỉ ngơi. Cho nên nó đi đứng nằm ngồi thông thạo cả, làm người giải thoát. Dễ như chơi đâu có gì. Cái bài thứ hai mà thầy viết là lên non thấy cả cảnh mây trời, thấy cả thăng trầm cõi thảnh thơi. Thoát tục lắm phen từng trở lại, đời đời hầm như mộng đảo sương rơi. Sai luyến còn càng không thao thức giả, tỉnh lầm dứt niệm thoát canh đời. Bản lai mong đợi giờ như thật, đuổi cũng không rời một tấc hơi. Trong này có câu hồi xưa thầy cũng chưa rõ ràng cái vô niệm, nhưng mà thầy biết rằng tĩnh lặng gì sai liếng cần không thâu thức giả, tĩnh lòng dứt niệm thoát canh đời. Khi mình tĩnh rồi thì tất cả niệm nó trở thì yên lặng, nó trở thành dừng lặng. Cho nên nó chỉ có cái tâm niệm thôi chứ không có gì cả. Mình sai vào ý tình bất cứ cái gì nó cũng đều một cái tâm niệm. Mà làm sao mình dứt niệm được? Bởi vì mình thấy nó thì mình mới dứt. Chứ còn mình không thấy thì nó không dứt được. Đó. Cho nên thầy làm thơ này thật sự không phải là làm thơ, nhưng mà mình nói lên cái kiến tánh, cái giải thoát mình nó khởi từ đâu. Còn ngồi tịnh, ngồi thiền của thầy nè, ngồi tịnh xem ra thấy rõ ràng cảnh tâm vô tận mỗi thường quang, sanh tâm Phật hiệu nghe nhìn thấy, thấy biết như nhiên cũng rõ ràng, cảnh diệt khéo như tâm tịch diệt. Bởi vì tâm diệt hay là cảnh diệt nó cũng không thể phân biệt được. Bởi vì mình nói tịch diệt chứ thực sự tịch diệt, nếu mà thực sự có cái tâm tịch diệt thì tịch diệt đó là cái đồng. Cho nên sự tịch diệt thật sự, cái vắng lặng thật sự nó cũng không có tướng vắng lặng. Bởi vì mình ở trong ồn ào mình vẫn được vắng lặng. Ví dụ như bây giờ thầy đi ở giữa đường phố, có lúc thầy thấy thật sự giống như đi giữa bãi tha ma. Có khi thầy thấy hoang vắng, nó buồn hiu. Và có khi thì do cái tâm niệm mình thôi. Có khi thầy thấy không có cái gì vui. Và tự nhiên mình không có móng lòng, mình không có mong đợi cái gì. Thì mình đi mình thấy xe người chạy qua trước mắt mình, thấy giống như cái lồng đèn kéo quân, nó chạy nó đưa. Mình không nghĩ vậy cả, không sanh tâm vậy cả. Cho nên do vậy mình cũng có tịnh mà cũng có động. Nhưng mà mình biết rõ ràng, tai mắt mình rất rõ ràng. Cho nên thầy đi xe với vận tốc 70-80 cây số, bởi vì thầy đi nhanh như thế đó. Nhưng mà trong tâm thầy vẫn nghe được trong tâm cái tiếng niệm Phật và cái tiếng hơi thở ra vô. Cho nên mình vẫn thiền ở trong cái động lớn lao này. Là bởi vì tự nhiên mình không có pháp, nhưng mà mình luôn luôn mình tỉnh thức trong cái sự lắng nghe, thấy biết mọi việc. Mình thấy đúng như thật rồi thì tự nhiên mình thoát ly, chứ không có gì cả. Cho nên thầy thực sự thầy không có tạo ra cái pháp gì hết cả, mà thầy luôn luôn muốn biết sự thật. Mà biết sự thật thì cái sự thật và sự giả nó cũng tiêu tan luôn. Đó cái chỗ đó. Cho nên nó thấy biết như nhiên cũng rõ ràng, cảnh diệt khéo như tâm tịch diệt. Hai cái đó thật sự mình không thể nói là đây là cảnh diệt hay là tâm diệt. Vô tâm vô Phật trùm muôn loại, khéo gọi khôn phân cái chẳng tàn. Cho nên khi mà không tâm rồi thì cũng không Phật. Thì khéo gọi thì cái này là cái chẳng tàn, chẳng bao giờ mất nữa ấy cả. Cho nên từ khi mà thầy hiểu một cái gì đó thì đến bây giờ nó cũng vậy thôi. Mà cái này là hồi mới có khái niệm mà mình có cái đó, cho nên mình bước sinh ra cái ý đó, mình bước sinh ra cái lời đó. Nhưng mà cái lời đó đến bây giờ mình cũng sửa không được. Mình thấy không có chỗ nào sửa ấy cả. Cho nên nó ngồi thiền bốn đại bốn oai nghi, động tịnh nói năng cái dị kỳ. Lạ là mình ngồi thiền rồi mình thấy tất cả. Biết Phật chớ nên tìm thỏi Phật, thấy tâm thì chớ dụng tâm chi. Thấy biết 23-25 đường mộng ảo, lặng rồi động tịnh cái phân ly. Lặng rồi động tịnh, tức là động hay là tịnh, mình đều thấy nó như thật. Vô tâm vô cảnh bài nguyên vạn, cùng Phật đứng đi có lại gì. Bởi vì mình là Phật, Phật là mình, Phật là tất cả. Cho nên tâm Phật chúng sanh nó không khác. Ngồi thiền bốn đại bốn oai nghi có lạ không? Ngồi thiền ta đâu có nói đại hay là nói đó đất nước gió lửa thôi. Bởi vì tất cả thật sự nó đâu có cái gì đâu mà mình bắt nó ngồi thiền. Bởi vì tự tâm đã, tâm mình động cho nên mình muốn nó tịnh. Mà nó tịnh cũng là một cái động. Cũng như mọi người họ mới ở vừa dưới hồi lên trời cảnh sao nó yên lặng quá vậy. Tịnh tịnh quá vậy. Tức là họ thấy cái đó. Tức là cái tâm họ nó thấy khóc, nó chạm vào cái đó. Cho nên thật sự cái giải thoát thì nó không có động, không có tịnh, không có gì. Mà mình thấy như thật thì mới giải thoát. Đó là cái cho nên mới nói ngồi thiền bốn đại bốn oai nghi, động tịnh nói im cái dị kỳ. Biết Phật chứ nên tìm hỏi Phật. Khi mà biết Phật rồi thì bây giờ mình hỏi Phật là ai thì cái chuyện nó rất vô lý. thấy tâm thì chế động dụng tâm chi. Mà khi mình thấy tâm rồi thì cái tâm đó là cái tâm không có dụng, không có dụng tâm, không có tâm. Tức là mình thấy cái vô niệm, mình thấy cái tính biết đó. Bây giờ đâu có cái gì mình không biết đâu. Nếu mình không biết cái gì thì không phải. Mà mình biết cái gì cũng không phải. Bởi vì cái tính biết nó là biết, nhưng mà nó không là gì cả. Tức là nó định, nó tĩnh, nó yên tĩnh. Đó. Còn cái gì đó thì thật sự mình có thể lầm lẫn. Mình thấy đây cái ly hay là cái tách theo cái chán là mình thấy theo cái biết. Cái biết kêu bằng khái niệm, cái biết gọi là quy định vào vào hình thức, vào danh từ. Cũng như mình là con người cho nên mình thấy tất cả là người. Vì thế cho nên do như vậy mình thấy cái mình đã có, chứ mình thấy cái mình đã biết, chứ mình không thể thấy cái mình không biết. Bởi vì cái không biết là cái giải thoát. Đó. Cho nên nó biết Phật chứ nên tìm hỏi Phật. Đã mình thấy cái đó rồi thì mình hỏi cái này là cái gì. Cho nên mấy lần con nhỏ thầy làm gì nó cũng hỏi nó, thầy làm gì đó, thầy hỏi con thấy không, thì nó nhìn thấy, nó thấy, nhưng mà nó không biết con làm gì, thầy làm gì. Thầy làm gì nó cũng hỏi nó, thầy làm, thầy ví dụ thầy ngồi thầy giặt cái khăn hay là thầy la mà khỏi, thầy làm gì đó, thầy hỏi con thấy không, nó thấy, nó thấy nhưng mà nó là không biết. Cho nên giờ vậy nó thấy, nó thấy nhưng mà nó đâu có thấy. Nó thấy nhưng mà nó muốn biết cái gì đó. Thì thật sự cái biết bây giờ thầy nói thầy ngồi đây, thầy không làm gì cả, thì nó biết, nó nói biết rồi đó, kỳ lắm. Cho nên con người nó đòi biết cái tên, cái danh đó. Cho nên con người nó là vậy đó. Cho nên biết Phật chứ nên tìm hỏi Phật. Thấy tâm thì chớ dụng tâm chi. Mình thấy tâm rồi thì mình dụng. Bởi vì tâm là cái không tâm, là cái không thấy, không biết. Đấy. Cái bình thường đó là tâm, từ cái đó nó sanh ra. Bây giờ tất cả có con ngồi đây đều là tâm hết, đều là Phật hết. Nhưng mà bởi vì mình, một là mình sanh cái đức tin, hai là mình sanh cái không tin. Tức là mình không thấy, không biết. Mình đang như thế này. Bây giờ mình muốn hỏi cái này là cái gì? Thì cái chuyện rất lạ, mình đã thấy rồi. Rồi thầy hỏi cái gì đây? Thì mình biết. Nói là con biết đây là ngón tay của ông. Thì ngón tay mình thầy bữa nói con nói trúng hay là con nói trúng ngón tay rồi. Thì cái chuyện đó bây giờ thầy khen nó cũng là quái gì. Ai không biết thì họ đã biết nói trúng rồi, thầy còn nói nó trúng đó. Dù người ta nói đây là ngón tay là họ biết yên tâm. Nhưng mà thật sự đâu có dính dấp gì đâu. Nó không dính dấp gì, đó là cái tên. Cũng như tiếng kêu, nó con chó. Nhưng mà giả sử có người thì họ nói không nói con chó. Cũng như nhớ là hồi nhỏ, ba thì ông dạy là la xiên, tức là con chó. Họ thấy con chó thì mình phải nói la xiên. La xa là con mèo, thì học ở vocabulary từng tiếng một gì đó. Đó. Thấy cái bàn, cái ghế, thấy cái gì mình nói theo cái tiếng. Thì những người họ không học thì họ đâu có biết, họ nói mình nói sai rồi. Mà mình nghe họ nói thì cũng nói sai rồi. Cái âm thanh đó, cái âm thanh là sự phân biệt. Âm thanh mà âm thanh để quy định đó, tức là cái tư tưởng. Mà tư tưởng nó không có tư tưởng, nhưng bởi vì mình học theo cái âm thanh đó, rồi mình lập theo thành ở trong lòng mình nó rung động theo cái chiều đó, nó quy định theo hướng rung đó. Nó gọi là âm thanh. Cho nên thấy biết 25 đường mộng ảo, tức là ba cõi 25 loài, nó đều là mộng mị thôi chứ không có gì cả. Mộng không có nghĩa là không có. Ví dụ như mình ở đây mình cũng đang mộng, nhưng mà mình không biết mộng. Mình tưởng mình là con người hay là tưởng cái này cái kia. Mình làm gì mình cũng biết hết. Nhưng mà cái biết đó là tâm thức, chứ không phải là biết. Mình nói tôi là nhân cách, tôi là một vị thầy, tôi là một tu sĩ, hay là tôi cái gì đó. Chứ thật sự cái tu nó đâu có dính dấp gì đó. Nó đâu có dính dấp gì cái từ đó đâu. Bởi vì tu là một trạng thái tâm, mình đương chuyển, mình đương thấy, đương thái tính. Cho nên nhiều khi mình nói nhưng mà mình không hiểu được cái ngôn ngữ. Thật sự nó không phải chỗ đó. Lặn rồi động tịnh cái phân vi, thấy biết 25 điều mộng ảo. Lặn rồi động tịnh cái cái phân ly hay phân kỳ, vô tâm vô Phật bài nguyên vạn, cùng Phật đến đi có lại gì. Thật sự nó đúng như vậy. Cho nên thầy nhớ lại, muốn nói những cái này thì phải nhớ lại coi thứ đầu tiên cái khái niệm mình có thay đổi không. Thì mình thấy đúng một lần thì nó không thay đổi, không thay đổi cái gì cả đó. Cho nên thầy viết những cái này sau này mới viết ra cái cuốn Kiến Tánh này. Cho nên về trí tuệ thì thầy viết trí tuệ không phân cái khó với hàng, kẻ ngu so sánh bởi lòng tham. Chùa am thường có kim thân Phật, thấy được hay không chớ ngắm nhòm. Đất tịnh mây bay, chiều sáng tịnh, khói lòng khe núi vuốt trời lam. Đường dài cánh nhạn về quê cũ, tiếng sắt cuộc lừng thấy rỗng rang. Những cái này là những cái khái niệm mà mình phát minh lên, nhưng mà lần lần nó hợp với cái tâm trạng vô tâm của mình. Chứ thật sự thì nó cũng chả có cái giá trị gì hết cả.